Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3504, đương thời 8 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, ùm ục ục, trong đỉnh tuyết trắng nước canh sôi trào, hương khí bốn phía. Trương Nhược Trần ăn thịt dê, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hồng đỉnh cùng trên thân đỉnh con mắt kia đối mặt. Quá xoắn suýt, hắn đã muốn mau sớm tìm ra Khôi Lượng Hoàng, diệt trừ trong lượng tổ chức này uy hiếp lớn nhất. Lại không muốn đem hồng đỉnh cùng trong đỉnh thần đan, chắp tay giao cho Phượng Thiên. Đành phải ăn trước canh thịt dê tỉnh táo một chút, hồng đỉnh miệng đỉnh trận pháp minh văn, hắn đã tra xét rõ ràng qua, không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Hiển nhiên, bố trí trận pháp vị kia tinh thần lực trí cường, rất cẩn thận cẩn thận. Bất quá cứ việc cùng một tòa trận pháp minh văn, cùng một loại thần đan đan đạo minh văn, đều là giống nhau. Nhưng, khác biệt trận pháp sư, luyện đan sư tại trên khắc họa minh văn kỹ pháp tất có chính mình độc đáo địa phương. Tựa như chữ giống nhau, chữ viết lại khác, nói cách khác trong trận pháp cùng thần đan minh văn tất nhiên sẽ có vết tích lưu lại. Có lẽ có thể dạng này, Trương Nhược Trần trong tay một cây đũa bay ra ngoài, đánh trúng hồng đỉnh miệng đỉnh, bịch một tiếng, trận pháp minh văn tùy theo bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần ánh mắt gấp chằm chằm những trận pháp minh văn kia, lấy ngón tay vẽ phỏng theo khắc họa, lạc ấn đến trên một quyển gia thần thú. Những trận pháp minh văn này cực kỳ cao thâm, lấy Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực tạo nghệ, chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa trong đó một chút tương đối đơn giản. Liên tiếp khắc họa mấy chục đạo trận pháp minh văn, Trương Nhược Trần cuốn lên gia thần thú màu nâu, đem hồng đỉnh giấu đi tiếp theo rời đi ngũ giới thiên, hướng thiên vận ti mà đi. Thiên vận ti tại vận mệnh thần điện địa vị đặc thù, chủ xem bói, tế tự, tàng điển, tinh thần lực truyền thừa, vận mệnh thôi diễn, tình báo chỉnh lý tập hợp, vân vân, nhưng cực ít tham dự chinh phạt hành động, tọa hạ tu sĩ, phần lớn tu luyện tinh thần lực. Thiên thủ đài cùng kinh vân các là thiên vận ti nơi quan trọng nhất. Thiên thủ đài cất giữ lấy thiên hạ nhất quý hiếm điển tịch, có thể nói, từ bên trong tùy tiện cầm một quyển điển tịch ra ngoài, đều có thể tại thế tục gây nên gió tanh mưa máu. Bái kiến Nhược Trần thần tôn. Gặp qua thần tôn, một đường đi qua, nhìn thấy Trương Nhược Trần tu sĩ, nhao nhao cung kính hành lễ. Trong đó, không chỉ có địa ngục thập tộc tu sĩ, thậm chí còn có đạo bào tăng y tu sĩ nhân tộc. Âm dương thần sư ra nghênh tiếp, lấy dương thân đối mặt Trương Nhược Trần, tay áo hai mảnh mây, ôm quyền hành lễ, nói. Nhược Trần thần tôn, chờ trực đã lâu, thần sư lại biết ta sẽ đến đây. Trương Nhược Trần nói, âm dương thần sư nói. Thần tôn nhất phẩm thần đạo, lên thái cực diễn lưỡng nghi, ngừng tứ tượng, nhìn như tại đạo gia nhất mạch rất giống, kỳ thực là tại đi con đường của mình. Đi đường người khác dễ, đi con đường của mình khó. Chỉ có xem vạn quyển sách tập vạn loại đạo, trong lòng hiểu rõ thông thấu, mới có cơ hội tìm tới con đường tiếp theo. Thiên thủ đài này, thần tôn lại thế nào khả năng không đến đâu? Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên đã đáp ứng, âm dương thần sư cười nói. Thần tôn vì thần điện tìm về Cát Tường như ý, dạng này một điều thỉnh cầu, Phượng Thiên chắc chắn sẽ đáp ứng. Dẫn đường đi, ta muốn đọc qua đương thời 8 vị thiên viên vô khuyết giả hồ sơ. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương thần sư trong mắt lóe lên một đạo ngoài ý muốn thần sắc cũng không có hỏi nhiều trực tiếp dẫn đường. Đem Trương Nhược Trần đưa đến cất giữ thiên viên vô khuyết giả hồ sơ. Vô khuyết thư trì, âm dương thần sư liền cáo từ rời đi, giống như là mảy may đều không lo lắng Trương Nhược Trần sẽ trộm đi quyển sách. Vô khuyết thư trì rất lớn, bầy đầy lít nha lít nhít cốt giản. Đều là thần cốt rèn luyện mà thành, có thể vĩnh thế bảo tồn. Trên cốt giản, có treo mộc bài, đối ứng từng cái từ xưa đến nay tên thiên viên vô khuyết giả. Liệt vị Phật tổ cùng nho tổ cũng bao quát tức tràn, Avia, các loại, từng cái thời đại tinh thần lực đạt tới cấp 90 tồn tại, đều có giản thư. Trương Nhược Trần gỡ xuống có khắc, nhan đình khâu, ba chữ mộc bài đối ứng cốt giản, mở ra xem duyệt. Phía trên có nho tổ thứ hai cuộc đời kỹ càng ghi chép đối với tinh thần lực chi đạo lời bình, cũng có nho tổ thứ hai lưu tại nhân gian các loại minh văn sao chép thể. Nhưng, Trương Nhược Trần gỡ xuống tức tràn hồ sơ, phía trên lại là trống rỗng. Trương Nhược Trần đối với những thiên viên vô khuyết giả thời cổ uy danh hiển hách này mặc dù hứng thú rất lớn, nhưng không có quên chính sự, đi vào cất giữ đương thời 8 vị thiên viên vô khuyết giả dưới giá sách. Mặc dù chỉ có 8 vị thiên viên vô khuyết giả, nhưng cùng bọn hắn tương quan hồ sơ, lại chừng hơn ngàn quyển. Cách mỗi vài vạn năm cũng sẽ tăng thêm một quyển cùng bọn hắn tương quan bí sách. Thậm chí còn có 8 vị thiên viên vô khuyết giả tu luyện pháp kỹ càng phân tích cùng quan tưởng đồ. Diêm La Thái Thượng Thiên, Hư Không Đại Kiếp Cung, Thiên Nam Sinh Tử Khư Tinh Hải Thủy Điếu Giả, Nhân Tổ Vẫn Thần Đảo, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Yêu Tổ Ẩn Hậu Thổ, Nghịch Thần Di Cửu Thiên, Trương Nhược Trần xuất ra cùng Kình Thiên, Diêm La Thái Thượng, Hư Thiên Tương Quan Điển Tịch tìm kiếm bọn hắn trận pháp minh văn hình khắc cùng mình lạc ấn trên da thần thú minh văn đồ ngấn cẩn thận so sánh. Bởi vì hắn cho là, ba người này so ra mà nói, là Khôi Lượng Hoàng khả năng khá lớn một chút. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng, thế là Trương Nhược Trần tiếp xuống bắt đầu so sánh Tinh Hải Thủy Điếu Giả. Vũ Lận Sinh, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Tiên Hà Xích Nghịch Thần Di Cửu Thiên, Lão Tử Quỷ, vẫn như cũ không khớp. Trương Nhược Trần gỡ xuống viết có, yêu tổ ẩn hậu thổ, năm chữ quyển sách đọc qua, phía trên này ghi lại là yêu thần giới một vị thiên viên vô khuyết giả. Nghe nói người này là yêu tổ hậu nhân, quanh năm ẩn cư tại hậu thổ. 10 vạn năm trước thần chiến, từng xuất thủ qua một lần cùng Diêm La Thái Thượng đấu pháp, tinh thần lực sâu không lường được. Nhưng, vận mệnh thần điện hoài nghi, người này thọ nguyên không nhiều cho nên ngủ say tại hậu thổ, 100.000 năm qua, đã hiếm khi lộ diện lấy giảm bớt sinh mệnh sói mòn. Từng xuất chinh Bắc Trạch Trường Thành, nhưng cũng cùng Vẫn Thần Đảo chủ đồng dạng, cơ hồ không có xuất thủ. Cẩn thận so sánh một phen, vẫn như cũ không khớp. Trương Nhược Trần rốt cục chú ý tới một quyển cuối cùng. Nhân tổ Vẫn Thần Đảo, mở ra quyển sách nhìn thấy câu đầu tiên, trong lòng của hắn liền thầm giật mình. Vẫn Thần Đảo thần vẫn tộc đúng là thời không nhân tổ hậu đại, là Côn Lôn giới truyền thừa cổ xưa nhất chủng tộc. Từ xưa đến nay, có thể đồng thời khống chế thời gian cùng không gian, chỉ có 3 người. Người thứ nhất chính là thời không nhân tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là thời không nhân tổ đã vẫn lạc không biết mấy trăm triệu năm, vẫn tại Côn Lôn giới, lưu lại rất nhiều vết tích. Như U Minh Địa Lao, Tốc Mệnh Kính, Kiếm Các đều hư hư thực thực cùng hắn có nhất định liên quan. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không hoài nghi Vẫn Thần Đảo chủ, nhưng, hay là so sánh một phen. Không hề nghi ngờ, so sánh không lên, chẳng lẽ là Khôi Lượng Hoàng tận lực che giấu trong trận pháp minh văn vết tích. Lại hoặc là tinh thần lực của ta còn chưa đủ mạnh, không phát hiện được vi diệu trong đó khác nhau. Trương Nhược Trần nhíu mày, lần nữa đọc qua, dẫn động chân lý chi tâm, tiếp tục tìm kiếm sơ hở trong đó. Đãi hắn lần nữa cuốn lên cốt giản, lúc ngẩng đầu lên, kinh dị phát hiện, giá sách cuối cùng, đứng đấy một vị lão giả áo vải. Lão giả kia, hiển nhiên không phải nhân loại, cũng không thuộc về địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào, trên cằm mọc ra rễ cây, trên đầu mọc ra lá khô. Trương Nhược Trần đem cốt giản thả lại giá sách đi qua, nói. Tiền bối chính là gánh chịu lấy vận mệnh thần vực thế giới thụ A, đối phương tinh thần lực cao đến dọa người, cứ việc Trương Nhược Trần lúc ấy toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên cốt giản, nhưng đại tự tại vô lượng cũng đừng hòng như thế vô thanh vô tức tới gần đến hắn trong 10 bước. Cường hoành như vậy tinh thần lực tại vận mệnh thần điện trừ hư thiên, cũng chỉ có tại thiên mệnh ti thần ngục để Trương Nhược Trần thua thiệt qua thế giới thụ chi linh có thể làm đến. Lão giả áo vải gặp Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc liền khôi phục thong dong, lại đối mặt hắn không có áp lực chút nào, trong lòng đã có một phen đánh giá, bất qua ánh mắt lại là không có chút nào biến hóa, nói. Lão hù bất quá chỉ là trông coi thiên thủ đài một kẻ áo vải mà thôi. Hắn hai tay chắp sau lưng, tập tễnh bộ pháp, đi thẳng về phía trước, nói. Người ngươi muốn tìm, chưa hẳn ngay tại trong những hồ sơ kia. Trương Nhược Trần nhìn một chút trong tay ra thần thú, như có điều suy nghĩ, đi theo, nói. Tiền bối biết bản tôn đang tìm cái gì? Lão giả áo vải không có quay người, nói. Tinh thần lực đạt cấp 90, là vì thiên viên. Thiên viên giả, vô cùng vô khuyết, mà một khi phá cảnh giới này, tại trong vũ trụ tạo thành dị tượng so phá vô lượng cảnh phải lớn hơn nhiều. Bất quá, cũng có ngoại lệ, là như thiên nam nhất, không đúng, nên gọi cửu thiên. Cửu thiên phá thiên viên vô khuyết, liền vô thanh vô tức. Thẳng đến hắn cùng thiên đường giới thương thiên giao thủ thời điểm thế nhân mới biết chân tướng. Trương Nhược Trần nói, đây là vì gì, vũ trụ rộng lớn, vô biên vô hạn, luôn có rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường. Lão hủ không phải thiên viên vô khuyết, thế nào biết thiên viên vô khuyết bí mật? Lão giả áo vải nói, Trương Nhược Trần nói, cho nên tiền bối là cho là Khôi Lượng Hoàng rất có thể là vị thứ 9 thiên viên vô khuyết giả. Lão giả áo vải dừng bước nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói. Nếu là như vậy, liền phải động thủ thử một lần hắn. Mặc dù không có chỉ ra là ai, nhưng Trương Nhược Trần trong lòng đã hiểu rõ. Đưa ngươi quyển ra thần thú kia, giao cho ta đi. Lão giả áo vải nói, đối phương không hỏi quyển ra thần thú này lai lịch đã rất cho Phượng Thiên mặt mũi. Trương Nhược Trần cũng là sảng khoái, trực tiếp đem ra thần thú đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, ngay tại đưa tới trong chốc lát, lão giả áo vải ánh mắt bỗng nhiên tuôn ra hung quang, như đồng hóa là hai tòa tĩnh mịch u đàm, đem Trương Nhược Trần ý thức hút vào đi vào. Trương Nhược Trần vốn là có phòng bị, nhưng cũng chỉ chống cự trong nháy mắt. sau một khắc liền bị lôi kéo tiến trong hắc ám cùng băng lãnh vô tận, bốn phía không có vật gì. Hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, nhưng vô luận hướng phương hướng nào phi hành cũng bay không đến giới hạn. Giống như là ở trong hắc ám chờ đợi ngàn năm, Trương Nhược Trần ý thức trở lại thể nội, sắc mặt trở nên tái nhợt, liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy bước. Lão giả áo xám cầm ra thần thú, đã đi đến giá sách cuối cùng, khàn giọng mà nói. Phượng Thiên Bảo đảm mệnh của ngươi, lão hủ đương nhiên sẽ không động tới ngươi. Nhưng, tương lai nếu có một ngày, ta phát hiện ngươi thật uy hiếp đến vận mệnh thần điện, đến lúc đó dù là Phượng Thiên vẫn như cũ bảo đảm ngươi, bản tọa cũng nhất định sẽ vận dụng có thể điều động tất cả lực lượng, đưa ngươi tru sát. Tự giải quyết cho tốt, rất hiển nhiên, cử động lần này là cố ý tại gõ Trương Nhược Trần. Làm leo lên nghịch thần quyền tất sát giả, gây nên các loại hủy diệt dị tượng tuổi nhỏ thủy tổ trong vận mệnh thần điện, muốn giết hắn thần linh tuyệt đối rất nhiều. Lão giả áo xám là thiên thủ đài thủ hộ tin tưởng nhất vận mệnh thiên thư, tự nhiên sẽ căm thù Trương Nhược Trần. Thật là lợi hại, tinh thần lực đơn giản vô cùng vô tận, vô ngân vô tích, không thể phá pháp. Ở trước mặt hắn ta giống như trên biển thuyền cô độc, không cách nào tìm tới bờ bên kia. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc. Một cái không có đạt tới thiên viên vô khuyết thế giới thụ chi linh, đã đáng sợ như thế. Đạt tới thiên viên vô khuyết những người kia, đến mạnh đến cái tình trạng gì? Trương Nhược Trần giờ khắc này mới ý thức tới chính mình tựa hồ thật khuyết thiếu lòng kính sợ. Tại Thái Thượng Cửu Thiên Tinh Hải Thủy Điếu giả trước mặt bọn hắn, là hồn nhiên không có đi suy nghĩ qua, bọn hắn đến cùng cao bao nhiêu? Thiên hạ vẻn vẹn 8 người, 10 ngón có thể đếm được tận, tại một số phương diện so bất diệt vô lượng đều càng đáng sợ. Trương Nhược Trần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hướng về phía lão giả áo xám rời đi phương hướng, nói. Không biết các hạ vận dụng tất cả có thể điều động lực lượng, có thể hay không giết được nghịch thần quyền, đệ nhất phong đô đại đế. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.